Trung cực toàn năng học sinh, chương 587, đường phiên phiên bá dạo. Góc truyện audio.com, đường phiên phiên bá dạo, ta còn chưa nói xong, ta sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi trong vòng 2 năm, nhưng nếu 2 năm sau ngươi không đánh bại được ám tinh, ta sẽ tự tay giết ngươi. Huyền nữ nhìn chằm chằm huyết liên hài, nói, có đại lượng tư nguyên cùng tiền bối dốc lòng chỉ đạo. Nếu 2 năm sau không thể đánh bại ám tinh, không cần tiền bối xuất thủ, ta sẽ tự kết thúc tính mạng mình. Huyết liên hải vỗ ngực bảo đảm, chỉ có mình ngươi sao? Huyền nữ hỏi tiếp, nghe vậy, thải hàm trần chờ một chút rồi đứng dậy. Nàng nhìn chằm chằm huyền nữ cao cao tại thượng, nói, tiền bối, ta cũng nguyện ý. Văn hoa thấy thải hàm đứng dậy cũng định đứng ra, nhưng lúc này huyền nữ lại nói ra. Hiện tại, ta sửa lại yêu cầu. 2 năm sau các ngươi phải giết được ám tinh. Nếu không làm được, ta sẽ giết các ngươi. Đánh giết ám tinh, toàn trường xôn xao. Phải biết đánh giết cùng đánh bại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không có thực lực nghiền ép, sao có thể dễ dàng đánh giết người khác chứ? Thải hàm kiên định đáp, ta sẽ làm được. Trong mắt văn hoa lộ ra vẻ chần chờ. Đánh bại đường phiên phiên. Văn hoa không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng, nhưng nếu giết nàng sẽ vi phạm dự tính ban đầu, nhưng trước mắt lại là một phần thiên đại cơ duyên a, văn hoa. Long hổ môn tông chủ nhìn văn hoa, trong mắt lộ vẻ chờ mong, nhưng văn hoa lại nhẹ nhàng lắc đầu. Văn hoa ta không làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Văn hoa nói xong câu này rồi xoay người rời đi. Lúc này, mệnh tinh chỉ còn Mai Doãn Tuyết và Hiểu Minh. Hiểu Minh chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Như vậy chỉ còn Mai Doãn Tuyết. Bế Nguyệt Tông chủ thấy Mai Doãn Tuyết thờ ơ, vội nói. Doãn Tuyết, ngươi còn không đi, im miệng. Mai Doãn Tuyết giống như con thú bị chọc giận. Âm thanh lạnh lùng quát. Tông chủ Bế Nguyệt Tông bị Mai Doãn Tuyết nhìn chằm chằm. Không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại, Mai Doãn Tuyết đã đột phá trọng kiếp bát truyền. Tu vi còn cao hơn bà ta, cho dù cường giả địa tiên trong tông cũng không phải đối thủ Mai Doãn Tuyết. Nếu chọc giận nàng, sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Nếu không còn ai nữa, vậy hai người đi theo ta đi. Huyền nữ vẫy tay về phía huyết liên hải cùng thải hàm. Hai người vội vàng đuổi theo, đường phiên phiên nhìn chằm chằm bóng lưng huyền nữ. Hai tay nắm chặt lại. Nàng biết dù thực lực nàng có cường đại gấp trăm lần hiện tại cũng không phải đối thủ người này. Hiện tại chỉ có ẩn nhẫn. Đường phiên phiên vẫy tay về phía Diệp Hạo vừa vẫn lạc. Một cái túi càn khôn rơi vào trong tay nàng. Lúc này, toàn bộ hoàng đạo tuyền đều rút lui. Tu sĩ toàn trường nhìn chằm chằm túi càn khôn trong tay đường phiên phiên. Trong mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Đường phiên phiên. Giao túi càn khôn Diệp Hạo ra đây. Ánh mắt Bách Quỷ Tông chủ lộ vẻ tham lam. Nói, ai dám, mắt phượng Mai Doãn Tuyết lóe lên. Đứng dậy, Mai Doãn Tuyết, không phải chuyện của ngươi. Đường phiên phiên lườm Mai Doãn Tuyết một cái. Lạnh lùng nói ra, Mai Doãn Tuyết ngẩn người. Đường phiên phiên, ta khuyên ngươi nên thức thời. Giao túi càn khôn ra đây. Bách Ma Tông chủ mang theo vô số cường giả đứng dậy. Đường phiên phiên, chúng ta chỉ cần túi càn khôn, yêu cầu này không quá phận a. Nam Man Tông chủ đồng dạng đứng dậy. Không lâu sau, 10 tà đạo tông môn bao vây đường phiên phiên vào chính giữa. Võ Đào xuất lĩnh đệ tử ám tinh môn đứng bên cạnh đường phiên phiên. Mao Sơn phái kết minh quan hệ cùng ám tinh môn, đệ tử giữa hai tông kết giao thân thiết, bởi vậy Mao Sơn phái sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chính đạo tông môn còn lại khoanh tay đứng nhìn, muốn túi càn khôn nam nhân ta, chấm, đường phiên phiên quét mắt toàn trường, nói, vậy dùng mệnh các ngươi tới lấy, âm thanh đường phiên phiên vừa dứt, từng bóng người lần lượt xuất hiện bốn phía, 10 đạo, 100 đạo, chưa tới nửa nhịp hô hấp, bốn phía đường phiên phiên xuất hiện 360 phân thân trọng kiếp lục truyền. Giết cho ta, không chừa một tên. Mắt phượng đường phiên phiên hàm sát quát lớn, xoát, xoát, xoát, trong nháy mắt, phân thân Đường Phiên Phiên hóa thành từng đạo lưu quang bao quanh đánh tới tu sĩ tà đạo. Cho dù mệnh tinh trọng kiếp thất truyền cũng không phải đối thủ Đường Phiên Phiên trọng kiếp lục truyền. Chỉ mệnh tinh trọng kiếp bát truyền mới có chiến lực áp chế Đường Phiên Phiên một chút. Đúng vậy, mệnh tinh, nói cách khác, hai cảnh giới kim đan, Nguyên Anh nhất định phải đạt đến cửu truyền. Hiện tại, mệnh tinh bát truyền ở đây chỉ có hai người, Mai Doãn Tuyết và Hiểu Minh. Nhưng hai người này chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, ngoại trừ cường giả địa tiên các đại tà tông thì không ai có thể trở thành đối thủ của phân thân Đường Phiên Phiên. Nhưng các đại tông môn có bao nhiêu địa tiên chứ? Một đối một, có lẽ phân thân Đường Phiên Phiên không phải đối thủ. Nhưng nàng có 360 phân thân a. Toàn bộ các đại tông môn đều bị dọa sợ. Không ai ngờ phân thân Đường Phiên Phiên đạt đến cảnh giới này. Lại còn nhiều phân thân như vậy. Kỳ thật, Đường Phiên Phiên duy trì phân thân rất gian nan. Nếu không, nàng hiện nay có tới 1.000 phân thân. Có nhiều phân thân thì thời gian cũng hạn chế. Nhưng chém giết cường giả các đại tà tông vẫn không có vấn đề gì. Đường Phiên Phiên, mau dừng tay, Đường Phiên Phiên. Thị huyết tông chúng ta nguyện ý nói chuyện với ngươi. Đường Phiên Phiên, ngạn cổ môn nguyện ý xuất ra một nửa tài nguyên bồi thường ngươi. Đường Phiên Phiên không thèm nhìn các đại tà tông chủ cầu khẩn. Trong mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Đường Phiên Phiên, ngươi muốn hốt gọn một mẻ tà tông à, Bế Nguyệt tông chủ nhìn từng tu sĩ không ngừng vẫn lạc. Cao mày nói, ngươi còn dám ồn ào một câu. Có tin ta xóa sổ Bế Nguyệt Tông luôn không? Khi nói câu này, toàn thân Đường Phiên Phiên tràn ngập sát cơ. Sắc mặt Bế Nguyệt Tông chủ tái nhợt, một chữ cũng không dám nói. Hơn 3.000 tu sĩ bao gồm Bách Quỷ Tông chủ đều vẫn lạc. Không một ai may mắn sống sót. Những tu sĩ muốn chạy cũng không có cơ hội. Hơn 100 phân thân Đường Phiên Phiên đã sớm đứng sừng sững bốn phía. Phòng ngừa những người chạy trốn. Trong lúc nhất thời, cho dù tu sĩ chính đạo tông môn cũng thấy tâm thần bất an. Bởi vì Đường Phiên Phiên có thực lực tàn sát tà đạo tông môn. Như vậy nàng cũng có thể tàn sát chính đạo tông môn. Nhưng Đường Phiên Phiên không tế ra đồ đao mà thôi. Đơn giản như vậy, võ đạo, ngươi mang đệ tử ám tinh môn thanh lý chiến trường. Sau đó cùng phân thân ta đi càn quét các đại tông môn. Đường Phiên Phiên nhìn võ đạo. Nói, những tông môn này đều có tiên bảo đó. Võ Đào vội nói, không sao, Đường Phiên Phiên vừa dứt lời. Trong tay nàng xuất hiện hai đại tiên bảo. Nàng ném hai đại tiên bảo cho phân thân. Thanh Thanh cũng lấy ra hai kiện tiên bảo đưa cho phân thân Đường Phiên Phiên. Cách chương.